Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1178. Theo anh, gocchuyenaudio.com, Alice hiển nhiên là không biết Dương Minh có thể nhìn xa và nhìn thấu, có thể thấy được hết hành động lúc đầu của nàng. Dưới trời tối, cho dù có dùng kính viễn vọng, thì cũng không thể thấy rõ được tình hình trên thuyền, huống chi Alice còn đứng ở một góc, nàng ta căn bản là không nghĩ Dương Minh có thể phát hiện đây là kế hoạch của nàng. Huống chi, trong kế hoạch của Alice, thì bốn người trên thuyền đều phải chết, cái này là một sự hy sinh rất lớn, đủ để không bị nghi ngờ, nhưng mà Alice có thế nào cũng không ngờ rằng, Dương Minh đã nhìn ra kế hoạch của nàng, chỉ là còn không rõ nguyên nhân vì sao Alice lại phải làm vậy mà thôi. Dương Minh mặc dù có năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác nhưng mà cũng cần phải có điều kiện, hơn nữa cũng phải tùy người, cỡ một người như Alice, ý chí sẽ không yếu đuối như vậy, cho nên rất khó để cho Dương Minh tìm cơ hội ra tay. Giờ ẹt bắt vào trong phòng, lột đồ trói lại, điểm huyệt quất cho vài roi, hành hạ một chút là được chứ gì, hai. Mình thật tàn nhẫn, đóng ngoặc đơn, cảm ơn anh đã cứu tôi, Dương Minh. Alice hôn nhẹ lên trên má của Dương Minh một cái, sau đó nói. Anh lại giúp tôi một lần nữa rồi, bây giờ tôi nên cảm ơn anh thế nào đây? Em đã là của tôi rồi, tôi không muốn em bị người khác làm dơ bẩn, cho nên cứu em cũng chỉ là vì tôi, em không cần phải cảm ơn. Dương Minh nhẹ nhàng đẩy Alice ra, nhàn nhạt nói. Dương Minh luôn luôn giữ khoảng cách, có thái độ cách xa một chút với Alice. Dương Minh không phải là loại người có sở thích đú với Loli, nhưng mà Alice thoạt nhìn cũng chẳng giống Loli gì cả, điện nước còn đầy đủ hơn cả một cô gái đã 18 hoặc là đã phát dục luôn rồi. Ha ha, thì ra anh nói không sai, anh là một người đàn ông rất bá đạo. Đầu ngón tay của Alice nhẹ nhàng khều nhẹ lên trên mặt của Dương Minh, tràn ngập vẻ khiêu khích. Nhưng mà tôi thích đàn ông như vậy. Dương Minh đương nhiên là không bị những lời nói của Alice mê hoặc, ngay từ đầu Dương Minh đã biết con bé này đang diễn trò, hơn nữa hành động cũng không tệ, cho nên Dương Minh căn bản là không có ý rút lui, nếu Alice muốn diễn, như vậy thì Dương Minh sẽ vui vẻ phối hợp với nàng, nhìn xem nàng ta rốt cục là có mục đích gì. Thật không, nhưng mà bây giờ tôi tạm thời chưa có hứng thú. Với em, Dương Minh nhún vai, hất tay của Alice trên mặt ra, nói. Giữ gìn những thứ thuộc về tôi cho tốt, đừng để bị mất. Ha ha, anh không muốn hỏi tôi, đến đây bằng cách nào sao? Alice thấy Dương Minh thật sự không bị mê hoặc cho nên cũng thu hồi lại kế hoạch quyến rũ của mình. Chuyện của kẻ khó hiểu, khẳng định cũng sẽ có nguyên nhân khó hiểu, nếu đều khó hiểu như vậy tôi cũng không muốn hiểu, Dương Minh nói. Cái này không phải là hắn không tò mò, mà chỉ là hắn biết rõ, cho dù có hỏi, thì Alice khẳng định cũng sẽ nói bậy, hoặc là cũng sẽ nói ra một kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn. Nếu mà như vậy thì không bằng không hỏi. Cũng không phải khó hiểu. Alice lắc đầu, trong đôi mắt to long lanh bỗng nhiên nhìn Dương Minh, hai má cũng ửng đỏ lên. Anh biết không, Dương Minh, em rất yêu anh, thật sự. Em từ châu Âu lặn lội đến đây tìm anh, chỉ là trên đường đi thuyền của em gặp cướp, hai người hầu của em cũng bị bọn họ giết chết, mà bọn họ thấy em là con gái, hơn nữa còn xinh đẹp, cho nên mới không giết em, mà chỉ giam em ở trên thuyền, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp làm gì em thì đã bị anh giết chết rồi, xến nổi da gà luôn má ơi. Đóng ngoặc đơn, tìm tôi, Dương Minh nhìn thấy bộ dáng gợi tình của Alice, gocchuyenaudio.com. Cả người run lên, hắn không ngờ rằng con bé này lại diễn trò một cách chân thật như vậy, nhưng mà Dương Minh cũng không muốn vạch trần nàng, bởi vì Dương Minh còn chưa rõ mục đích cuối cùng của nàng, bây giờ mà nói thẳng ra, sợ rằng mất nhiều hơn được. Đúng vậy, Dương Minh. Alice khẽ liếm môi, làm ra vẻ động lòng người, giọng nói cũng trở nên kiên quyết. Em phát hiện anh thật sự rất có mị lực cho nên em muốn đi tìm anh, mang trả cho anh những thứ vốn là của anh. Của tôi, cái gì vậy? Dương Minh bị Alice làm cho khẩn trương, Alice vừa nói xong, Dương Minh vô thức hỏi lại. Cơ thể của em, Alice nói xong câu này, thuận thế nhích thân thể của mình vào trong lòng của Dương Minh, khẽ nói. Em cho anh, Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn thật sự không hiểu được ý đồ của Alice, dưới tình huống như vậy tin rằng nếu như mình thật sự muốn nàng, nàng ta cũng sẽ không từ chối, nhưng mà cuối cùng Dương Minh đành phải nhịn xuống. Mà giữa Alice với hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì cả, lúc hai người gặp nhau, hoàn toàn là ngẫu nhiên, không mang theo một chút tính toán và mưu đồ. Vì lao phăng, Dương Minh mới có thể xuất hiện trước mặt Alice, nếu không, Dương Minh sẽ không đến châu Âu, cũng sẽ không có cơ hội gặp Alice. Và Thư Nhã sẽ có cơ hội bị hấp diêm. Alice có thể nói là vô tình tiếp xúc với mình, tuy rằng Dương Minh đã từng ở trên chiếc du thuyền của nàng mà giết người, nhưng mà Dương Minh cũng không cho rằng Alice tiếp xúc với mình chỉ vì chuyện này. Được rồi, đừng lộn xộn, bên thuyền kia còn có người đang chờ chúng ta. Dương Minh hít sâu một hơi, đối với sự mê hoặc của con gái, đặc biệt là của những cô gái đẹp, tin rằng rất khó để từ chối, mặc kệ là có hay không có tình cảm. Dương Minh và Alice trong tình huống. Này cũng thế, cho nên, hắn thật sự là sợ mình không nhịn được làm ra những chuyện không thể thay đổi nữa. Alice nghe Dương Minh nói xong, có chút u oán nhìn Dương Minh, sau đó phẫn nộ gật đầu. Được thôi, nhìn thấy Dương Minh lại mang về một mỹ nhân xinh tươi có đẳng cấp, hai tròng mắt của Ngũ Lang thiếu chút nữa đã lọt ra ngoài rồi, nhưng mà bởi vì đã có bài học của Vương Tiếu Yên và Victoria cho nên lần này Ngũ Lang ngoan ngoãn hơn. Sau khi nhìn Alice một cái, liền vội vã thu hồi cặp mắt dê của mình lại, H81 không muốn bị uy hiếp tính mạng nữa. Vương Tiếu Yên lúc ở châu Âu có gặp qua Alice cho nên thấy Alice xuống thuyền cùng với Dương Minh, chỉ hơi ngẩn người, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ hơi gật đầu với Alice. Vương Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Alice thân thiện vươn tay ra với Vương Tiếu Yên. Vương Tiếu Yên cũng giơ tay ra, nắm lấy tay cô cũng không biểu hiện nhiệt tình cho lắm, hiển nhiên là Vương Tiếu Yên cũng đã nhận ra cô bé này có vấn đề rồi, cho nên cũng giữ một khoảng cách nhất định với nàng ta. Cái này cũng không phải là do Vương Tiếu Yên lạnh nhạt mà phải xem đối phương là ai. Ví dụ như Hoàng Nhạc Nhạc, Vương Tiếu Yên rất là tích cực, rất nhiệt tình, thậm chí Vương Tiếu Yên còn hoài nghi rằng, mấy ngày ở chung với Hoàng Nhạc Nhạc mình có còn là mình không? Giống y chang một cô gái ghê, nhưng mà bây giờ, đối với Alice, Vương Tiếu Yên lại không có khả năng biểu lộ ra bản chất kia. Chở em về châu Âu trước. Dương Minh nhìn Alice, bất đắc dĩ nói. Gọi điện thoại cho người hầu của em đi, kêu bọn họ đưa thuyền đến đón chúng ta. Cũng may thuyền vẫn chưa đi xa, bây giờ quay trở về cũng không tốn nhiều sức, mà Ngũ Lang tuy rằng thấy phiền, nhưng mà hắn làm sao? gocchuyenaudio.com, dám mở miệng, hắn cực kỳ sợ đám người Dương Minh. Không cần, Alice không cầm lấy điện thoại của Dương Minh đưa cho, mà khoát tay nói. Em quyết định rồi, em sẽ theo anh đi đâu, em theo đó. Theo tôi. Dương Minh nghe Alice nói xong, nhất thời có cảm giác giờ khóc giờ cười. Dương Minh thật sự không biết Alice rốt cục có mục đích gì, tự nhiên từ châu Âu chạy đến đây, còn phải bày ra khổ nhục kế, tất cả chỉ là vì muốn theo mình. Đúng vậy, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cho em. Alice kiên định gật đầu. Tuy rằng bây giờ anh có thể không yêu em, nhưng mà em sẽ làm cho anh yêu em. Ngũ Lang nghe Alice nói xong, nhất thời ho khan, tại sao mỹ nữ nào cũng đều đi theo thằng nhóc này hết vậy? Đàn ông, hai, Ngũ Lang cũng ao ước được giống Dương Minh, nhưng mà có một số việc ước thôi thì cũng có tác dụng, mấy cô gái này, ai cũng không dễ chọc, chỉ có một người như Dương Minh mới có thể khống chế các nàng. Đúng vậy, nếu không anh cho rằng, em từ xa đến đây tìm anh, trên đường còn gặp cướp biển, thiếu chú. Tê nữa đã không giữ được thân trong sạch là vì cái gì? Alice khẳng định gật đầu, chậm rãi đi đến hướng Dương Minh, hai tay cũng mở ra, thoạt nhìn hình như là muốn Dương Minh ôm. Cô nhóc nhỏ này, đầu óc có bệnh không vậy? Dương Minh căn bản là không thích cô, sao cô lại còn dày mặt đến như vậy? Không đợi Alice đến gần Dương Minh, đã bị Vương Tiếu Yên đẩy ra. Cái biểu hiện này của Alice, làm cho Vương Tiếu Yên khó chịu. Vương Tiểu Thư, chuyện của tôi và Dương Minh còn cần cô quản sao? Chẳng lẽ cô ghen? Alice quay đầu lại, vẻ mặt quyến rũ cũng trở nên lạnh lùng. Đàn ông phiền nhất là loại đàn bà hay ghen, tôi khuyên cô nên đổi tính đi, nếu không sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị bỏ. Có tin là bị giết không? Vương Tiếu Yên vươn tay phải ra, một con dao thủy tinh bóng loáng đâm về hướng Alice. Bốp, cổ tay của Vương Tiếu Yên đã bị Alice bắt được, đồ điên. Alice hừ một tiếng, hất tay của Vương Tiếu Yên ra. Thì ra cũng có luyện võ. Khóe miệng Vương Tiếu Yên khẽ nhếch lên. Không biết tại sao cô lại bị mấy tên cướp biển bắt nữa. Vừa rồi Vương Tiếu Yên đã thấy Alice này có vấn đề cho nên mới cố ý thử một chút, nhưng không ngờ rằng trên người của Alice cũng có công phu, nếu không, với thân thủ của Vương Tiếu Yên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Alice bắt được tay, chỉ là Vương Tiếu Yên cũng không thật sự muốn giết nàng, mà chỉ muốn thử nàng mà thôi. Nhưng mà Alice thì không biết Vương Tiếu Yên chỉ muốn thử thôi. Vương Tiếu Yên lấy Dương Minh ra làm cớ gây khó dễ, đàn bà ghen vì đàn ông mà, đây là một chuyện rất là bình thường, nhất là với tình địch. Cho nên, Alice cũng hiểu chuyện này, vì thế mới không biết là Vương Tiếu Yên chỉ muốn hù, còn nghĩ rằng nàng ta thật sự sẽ giết mình. Cho nên, vì để giữ an toàn, Alice đành phải ra đòn để đỡ lấy tay của Vương Tiếu Yên, nên cũng bị Vương Tiếu Yên nhìn thấu chuyện bản thân biết võ. Alice bị Vương Tiếu Yên ép hỏi, thần sắc nhất thời hoảng hốt nhưng mà chỉ chợt lóe qua mà thôi. Bọn họ thả khói mê, lúc đó tôi bị hôn mê rồi. Alice bình tĩnh nói. Thì ra là vậy, Vương Tiếu Yên còn muốn nói gì thì đã bị ánh mắt của Dương Minh ngăn lại. Vương Tiếu Yên hừ một tiếng, cũng không tiếp tục gây khó dễ cho Alice nữa. Dương Minh lúc đầu đã phát hiện ra Alice có vấn đề, nhưng mà chưa kịp nói với Vương Tiếu Yên, vì thế mới gây ra cảnh này. Dương Minh không muốn để cho Vương Tiếu Yên vạch trần âm mưu của Alice cho nên mới ngăn. gocchuyenaudio.com lại, nhưng mà ánh mắt kia của Dương Minh cũng đã bị Elise nhìn thấy, và hiểu lầm, theo nàng thấy, Dương Minh thương hoa tiếc ngọc cho nên mới ngăn cản hai người tranh đấu, vì thế mới đắc ý nhìn Vương Tiếu Yên. Elise được thu xếp ở chung phòng với Victoria, bên ngoài nhìn vào là vì thiếu phòng, chỉ có thể ở chung với Victoria, nhưng thật ra Dương Minh lại muốn Victoria giám sát cô gái nhỏ này. Victoria đương nhiên là hiểu ý rồi, cũng không cần Dương Minh phải nói gì, nàng ta đã tự gánh lấy trách nhiệm. Em này, được rồi, Elise, có thể nói về quyết định của em. Dương Minh ngồi xuống đối diện Elise, bắt đầu nói về vấn đề của nàng, tuy rằng Dương Minh biết nàng ta không có khả năng nói thật nhưng mà từ trong lời nói dối của nàng, cũng có thể đoán ra được một ít manh mối. Cũng không cần gì nhiều, nhưng mà có thể đi học cùng anh không? Elise chớp đôi mắt nai của mình, nhìn Dương Minh nói. Cùng tôi đi học, Dương Minh có chút đau đầu, vốn dĩ bên cạnh còn có những cô gái chưa làm rõ quan hệ, mà tự nhiên bây giờ lại chạy đến một con điên như vậy, làm sao mà không khiến cho Dương Minh đau đầu. Đúng vậy, tạm thời dự định như vậy đi. Elise nghiêm trang gật đầu. Em nghĩ cái tốt đẹp nhất chính là thời gian yêu nhau trong trường, cuộc sống trước đây của em thật uổng phí, không có ý nghĩa gì. Bây giờ mới chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống của mình. Được rồi, Elise, tôi nói thẳng với em, tôi không biết em tiếp cận tôi rốt cục là muốn đùa giỡn hay là vì cái gì, nhưng mà có một số việc tôi không hy vọng em làm gì quá đáng, tôi không muốn bởi vì em mà xảy ra mâu thuẫn, em hiểu ý tôi chứ? Dương Minh cũng không muốn biết ngay mục đích cuối cùng của Elise, mà uy hiếp cảnh cáo nói. Nếu quả thật em đến vì tôi cũng mong rằng em có thể tuân thủ quy tắc của trò chơi. Dương Minh nói một câu mà có hai ý nghĩa. Nghe bên ngoài giống như là Elise thích Dương Minh, mới đi theo Dương Minh, muốn theo đuổi Dương Minh, như vậy cần tuân theo quy tắc của trò chơi, chứ không phải là phá hủy sự cân bằng vốn có của nó. Nhưng mà ý còn lại của Dương Minh cũng muốn Elise tự trọng, chơi chiêu thì cũng nên trong một phạm vi nhất định, đừng có dùng mấy cái trò chỉ đông chửi tây hoặc là đâm sau lưng này nọ, bởi vì Dương Minh căn bản là không tin Elise yêu hắn, yêu một người đàn ông chỉ gặp vài lần. Nói xong, cũng không chờ Elise trả lời, Dương Minh liền đứng dậy, ra khỏi phòng. Lẽ nào hắn hoài nghi cái gì sao? Elise nhìn theo bóng lưng của Dương Minh, do dự tự hỏi. Có lẽ, hắn không muốn mình phá hư cuộc sống tình cảm của hắn. Còn con nhỏ Vương Tiếu Yên bên cạnh hắn, hiển nhiên đã nghi ngờ mình, sau này cần phải đề phòng một chút. Về đến phòng mình, Vương Tiếu Yên đã ngồi trên giường chờ sẵn, chỉ là quay lưng vào trong, hiển nhiên là nàng ta đang giận Dương Minh rồi. Sao vậy? Dương Minh cười, ngồi trên giường kéo lấy vai của Vương Tiếu Yên. Anh về rồi hả, em còn tưởng rằng anh muốn ở lại phòng của con nhỏ đó tối nay. Vương Tiếu Yên hừ một tiếng, đối với những người con gái đến với Dương Minh trước, Vương Tiếu Yên đương nhiên là không hề ghen, chỉ là đối với người mà nàng và Dương Minh cùng nhau quen biết thì Vương Tiếu Yên đương nhiên là muốn thể hiện một chút tính tình nhỏ của mình. Giận à, Dương Minh cũng không ngờ rằng Vương Tiếu Yên lại ghen với Elise. Con nhỏ đó có vấn đề, thật sự có vấn đề, Vương Tiếu Yên hừ một tiếng, nói. Nhưng mà, người đã bị ma quỷ che mắt thì khó em. À có thể nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, bản chất của vấn đề, chỉ sau khi mất cô mới biết được điều này. À, Dương Minh sửng sốt cười khổ nói, yên, em nghĩ anh là người bị ma quỷ che mắt sao? Không phải là bị ma quỷ che mắt mà cái này gọi là dại gái. Vương Tiếu Yên hừ nói, yên, thật ra anh đã sớm phát hiện ra Vương Tiếu Yên không thích hợp rồi. Dương Minh nhỏ giọng nói. Từ lúc ở châu Âu, anh đã bắt đầu hoài nghi mục đích của cô ta. Thật sao? Vương Tiếu Yên nghe xong, có chút nghi ngờ nhìn Dương Minh, tuy rằng không còn giận như hồi nãy, nhưng mà vẫn không tin tưởng lời nói của hắn. Đương nhiên là thật, Dương Minh nói xong, liền đem chuyện trong sòng bài ở châu Âu kể lại một lần cho Vương Tiếu Yên nghe. À, thì ra nó muốn hại anh. Vương Tiếu Yên nghe xong cả kinh nói. Hay là em giết nó, đỡ phải bị nó hại. Cái này không cần thiết, anh cũng muốn giữ nàng ta lại, tạm thời còn chưa vạch trần nàng ta cũng là vì muốn nhìn xem mục đích cuối cùng của nàng ta là gì, muốn biết xem phía sau ghê gớm đến mức nào, Dương Minh nói. Cho nên, anh mới ngăn cản em lại, vẫn còn chưa đến lúc. Thì ra là vậy, sao anh không nói sớm? Vương Tiếu Yên thở phào nhẹ nhõm, thì ra Dương Minh không phải là thích Elise, cũng không phải bị sắc đẹp của Elise làm mờ mắt. Nói thế nào được, lúc đó làm gì có cơ hội mà nói. Mà trước đó, anh cũng không biết sẽ gặp lại nàng. Dương Minh than thở, vì vậy, trên thuyền lại có thêm một vị khách, Ngũ Lang chỉ có thể ngồi chồm hổm trong góc, trong lòng thầm than, Elise quả nhiên cũng biết võ, xem ra suy đoán của mình không sai, lại là một người không dễ trêu vào. Đây là chuyến đi uất ức nhất của Ngũ Lang từ hồi đó đến giờ. Trên thuyền có ba người đẹp nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể động, nhưng mà Ngũ Lang lại nghĩ rằng uất ức cái gì, tại sao phải uất ức? Cái này gọi là đại trượng phu, cầm lên được thì bỏ xuống được, nếu như mà làm liều thì sinh mạng của mình chắc sẽ chấm dứt. Cách chương.